Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2278, Thế giới chi thụ huyền diệu. Canh thứ ba, lời này vừa nói ra, Phương Tuấn Mi chấn động mạnh, có ý gì? Cành cây của nó, làm sao đưa đến những thế giới khác bên trong? Lẽ nào nó có thể cảm ứng được dẫn tới những thế giới khác không gian giao điểm tồn tại hay sao? Phương Tuấn Mi hỏi, lại nói, đã như vậy, chúng ta chỉ cần tìm được những kia không gian giao điểm. Lần theo những kia không gian giao điểm, đi vào những thế giới khác bên trong tìm hắn chính là. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, thần sắc càng phức tạp, lông mày càng nhăn, lắc đầu nói. Cũng không phải là như vậy, chúng ta là không nhìn thấy những kia không gian giao điểm. Phương Tuấn Mi nghe càng thêm mê man, lên, hắn hôm nay, tuyệt đối là trong đại thiên thế giới này, không gian chi đạo trên đệ nhất nhân, nhưng dĩ nhiên nghe không hiểu Dương Tiểu Mạn ý tứ. Dương Tiểu Mạn lại suy nghĩ một chút, đơn giản một quyền đánh về trong hư không, bên người hư không. Nhất thời nổ bể ra một cái đen thẫm lỗ hổng đến. Không gian chi khí từ bên trong cuốn tập đi ra. Không gian giao điểm này chỉ là một cái tầm thường không gian giao điểm, không dẫn tới bất luận cái gì tiểu thế giới. Phương Tuấn Mi gật đầu, ra hiệu lý giải, nhưng bên trong sâu trong hư không một cái nào đó điểm. Có lẽ lại có thể dẫn tới những thế giới khác. Bất quá tìm tới khả năng vi hô nó vi, hơn nữa đang tìm kiếm đồng thời, còn muốn đối mặt vô cùng vô tận không gian chi khí công kích. Bằng không mọi người đánh không lại người khác thời điểm, cũng có thể trốn vào đi rồi. Dương Tiểu Mạn lại chỉ vào lỗ hổng kia nơi sâu xa nói. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, cái này cũng là thường thức, nhưng thế giới chi thụ có một dạng lớn nhất độc đáo thần thông. Chính là luồn vào trong vết nứt không gian mặt sau, có thể tìm được dẫn tới những thế giới khác giao điểm. Hơn nữa đem không gian chi khí đối với sự công kích của nó hóa đến nhỏ nhất, Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi bắt đầu phản ứng lại, trong lòng đại thán thế giới chi kỳ, nhưng cũng càng thêm mê man lên. Này thế giới chi thụ, tại sao biết đản sinh ra như vậy bản lĩnh đến? Như thế làm ý nghĩa lại ở nơi nào? Vì trốn sao? Không, Dương Tiểu Mạn lắc đầu. Thần sắc không gì sánh được nghiêm trang nói. Nó luồn vào những thế giới kia bên trong. Chính là vì hấp thu những thế giới kia bên trong linh căn sức mạnh. Nếu là được bọn họ sùng bái đi theo, càng có thể hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Giao, Phương Tuấn Mi ánh mắt chấn động. Theo bản năng vậy gật đầu. Mở mang hiểu biết rồi. Không hổ là thế gian đệ nhất linh căn, linh căn chi tổ, dĩ nhiên có như vậy khủng bố diệu dụng. So với hắn cùng Đao Lang, Cố Tích Kim đám người khắp nơi truyền đạo, nhưng là thuận tiện hơn nhiều. Lại hỏi, sở dĩ các ngươi lo lắng nhất chính là Phù Tang Đại Tôn dọc theo nhánh cây kia chạy trốn tới những thế giới khác bên trong đi. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thâm thúy suy tư, mắt lóe lên, nghĩ đến cái gì, lại hỏi, nếu lợi hại như vậy, người linh tổ đời kia, làm sao có khả năng chết, nên trốn đi được, bởi vì pháp này, có cái đại thiếu hụt, thế giới chi thụ nhất định phải sừng sững trên đất, cắm rễ với một thế giới, mới có thể chậm rãi tìm tới một thế giới khác. Nói cách khác, Phù Tang Đại Tôn nếu là trốn vào những thế giới khác bên trong, chẳng khác gì là bỏ qua thế giới chi thụ, đem thụ lưu lại cho chúng ta rồi. Dương Tiểu Mạn lại là giải thích, lại nói, năm đó ta không có lựa chọn làm như thế, mà là chuyển thế sống lại, lấy mưu kiếp sau. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi triệt để hiểu được, trọng trọng gật đầu, đã như thế. Liền xem Phù Tang làm sao lựa chọn. Theo dự đoán của ta, trừ phi tận mắt chứng kiến đến hai người các ngươi thực lực cường đại, bằng không hắn sẽ không dễ dàng đi bước đi này. bỏ qua thế giới chi thụ, chẳng khác nào bỏ qua tín ngưỡng lực lượng khởi nguồn. Tiên Lê Đại Tôn cũng nói, Dương Tiểu Mạn quả nhiên đã nói cho hắn tín ngưỡng việc. Hai người nghe vậy, đều gật đầu, bây giờ làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Dương Tiểu Mạn nói, ngươi khả năng cảm ứng được đến cái kia thế giới chi thụ vị trí. Trừ phi dựa vào rất gần, bằng không ta rất khó cảm ứng được. Ta rốt cuộc đã chuyển thế sống lại. Hơn nữa Phù Tang lão già này đã ít nhất dung hợp một nửa thế giới chi thụ. Dương Tiểu Mạn nói nhanh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn phía bốn phía phương hướng, suy nghĩ một chút nói, tiểu thế giới này không có địa phế âm khí tầng, tìm kiếm lên, các người thần thức cũng có thể nhìn thấy. Ngoài ra, chính là những cấm chế kia trận pháp phong tỏa chi địa. Hắn nhất định giấu ở cái nào trong đó. Không sai, tìm, đem hắn nhảy ra đến. Dương Tiểu Mạn độc đoán nói, coi như đem những cấm chế kia trận pháp phong tỏa chi địa. Từng cái nổ ra. Cũng phải đem hắn tìm ra. Khí chất rõ ràng kiên cường quả đoán. Tiên Lê Đại Tôn xem ánh mắt thổn thức. Dương Tiểu Mạn cũng thay đổi quá nhiều. Nhưng khí chất này, trái lại càng làm hắn an tâm. Ngoài ra, hết thảy linh căn tu sĩ, toàn bộ chuyển hướng về đường nối nơi đó. Chuẩn bị dẫn bọn họ rời đi. Điểm này, liền làm phiền tiền bối an bài xong xuôi rồi. Dương Tiểu Mạn lại nói một câu, trên đường tới, hiển nhiên đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, đừng quên Phù Tang Đại Tôn cũng có thủ hạ. Phương Tuấn Mi nhắc nhở, Minh Song mất linh giả, giết, Dương Tiểu Mạn lạnh nhạt nói, dứt tiếng, chính là cho gọi ra chính mình hai tôn tiên thần chi thân đến. Cùng Phương Tuấn Mi thương lượng một chút, từng người gánh một phương hướng. Sư phụ, những chuyện khác, liền giao cho ngươi rồi. Cuối cùng lại dặn dò Tiên Lê Đại Tôn một câu, Tiểu Mạn. Người bản tôn cùng tiên thần chi thân, đều tách ra đi tìm. Có thể được sao? Tiên Lê Đại Tôn lo lắng nói. Hai người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười. Tiền bối, xin lỗi vô cùng, lấy Phù Tang Đại Tôn điểm này tín ngưỡng lực lượng. Hắn còn khiêu chiến không được hai bước nửa. Đừng nói hai bước nửa. Đỉnh tiêm một điểm một bước tu sĩ. Hắn cũng chưa chắc đánh thắng được. Phương Tuấn Mi ngạo khí nói. Hắn còn kém xa lắm đây. Dương Tiểu Mạn đồng dạng nói rằng. Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy. Sắc mặt thẳng đen xuống. Này há không phải nói. Bị Phù Tang Đại Tôn giết rất thảm hắn. Sức chiến đấu chỉ là cái cặn bã mà thôi. Bạch, bạch, bạch, bạch, bốn tiếng khiếu vang, bốn bóng người, tìm hướng về phía phương hướng khác nhau bên trong. Tiên Lê Đại Tôn nhìn theo bốn người sau khi rời đi. Thở dài một tiếng, cũng là hành động lên, rầm rầm rầm bên trong thế giới nhỏ này. Động tĩnh bắt đầu lớn lên, mọi chỗ cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa. Bị Phương Tuấn Mi hai người mạnh mẽ nổ ra đến tìm kiếm, đồng thời cũng làm cho đụng với linh căn tu sĩ, đồng thời chạy tới đường nối phương hướng. Những tu sĩ này ngược lại cũng không ngốc, nếu có thể đi ra ngoài, vì sao còn muốn ở lại bên trong? Bất luận phương nào tu sĩ đều sẽ không từ chối cơ hội này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trừ phi Phù Tang Đại Tôn không ngừng di động bên trong, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị nhảy ra đến. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn bản tôn chi thân lại ở một chỗ rộng lớn không gì sánh được băng tuyết ngập trời trong sơn giã tìm kiếm. Tuy là băng tuyết ngập trời, tương tự có thích hợp cực hàn khí hậu cây cỏ. Trong núi cây cỏ không ít, tuyết xương càng nhiều. Bao phủ không ít đỉnh núi thung lũng, mà Dương Tiểu Mạn trên linh hồn, một luồng chưa bao giờ có cảm giác, chính đang chậm chậm sinh ra, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt lên. Đây là, hô hô âm thanh, là thế giới chi thụ đang kêu gọi ta đi cứu nó. Phù Tang đại tôn liền trốn ở chung quanh đây. Dương Tiểu Mạn trong lòng nói rằng, một đôi cong cong đôi mắt đẹp bên trong lạnh lẽo sát cơ lên, đồng thời cũng lấy ra trường kiếm đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.